Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Hải Ba Đông. Đợi được tâm tình vững vàng hạ xuống, Thanh Lân mới phản ứng được cổ hà sau lưng đấu khí song dực đại biểu chính là cái gì. Nàng không nghĩ tới đưa nàng kiếm trở lại làm hầu gái người lại là một chí ít đấu vương cường giả. Đang xác định một hồi phương hướng, cổ hà liền hướng về Mạc Thành phương hướng bay đi, chuẩn bị trước đem Thanh Lân giữ đỡ cho Hải Ba Đông. Từ trong nguyên tác đến xem, nhân phẩm của hắn vẫn là rất đáng giá tin cậy. Đang nhìn đến thành phố nơi xa đường viền, cổ hà liền đem tốc độ chậm lại, ở phụ cận bay xuống, có điều cũng không có lập tức thả ra Thanh Lân. Quả nhiên, mới vừa tiếp xúc được mặt đất, Thanh Lân liền ngã về cổ hà vai. Cổ hà biết, lần thứ nhất phi hành người đang rơi xuống mặt đất đều sẽ có loại này chân run lên. Không làm được gì trải qua, cũng không phải cho rằng ý. Đỡ Thanh Lân thích ứng một hồi, chờ nàng đã có thể khiến trên lực, mới buông nàng ra, từ nạp giới lấy ra một cái nhất phẩm luyện dược sư bảo phục. Cổ hà đưa nó khoác lên người. Cổ hà tuy rằng không sợ phiền phức, thế nhưng có thể tránh khỏi phiền phức tận lực tránh khỏi. Nhất phẩm luyện dược sư xuất hiện tại Mạc Thành cũng không toán quá mức làm người khác chú ý. Cũng sẽ không phải chịu một ít vô vị làm khó dễ. Mang theo Thanh Lân đi vào thành, những kia binh lính thủ thành quả nhiên không dám ngông nghênh. Tùy ý cổ hà vào thành, tịch thu cái gì vào thành phí. Mạc Thành lớn như vậy, cổ hà không biết Hải Ba Đông ở nơi nào. Có điều những này không làm khó được hắn. Cổ hà hơi hơi hí mắt, đem linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra. Nhận biết thành thị mỗi người đại thể tu vi. Ở nhận biết được đấu linh khí tức lúc đặc biệt đánh dấu lên. Tin tưởng như vậy một trong sa mạc tiểu thành thị. Đấu linh cường giả ngoại trừ một nửa ẩn cư Hải Ba Đông sẽ không có những người khác. Nhận biết toàn bộ thành thị, phát hiện quả nhiên như hắn dự liệu như vậy. Toàn bộ thành thị liền một đấu linh cường giả. Cổ hà mang theo Thanh Lân trực tiếp hướng về vị trí mà đi. Cái hướng kia có một nhà hình thức cổ điển cửa hàng. Lối vào cửa hàng bên trên bảng hiệu viết cổ đồ hai cái. Cửa hàng phía sau quầy, một vị đang cúi đầu cẩn thận chế luyện bản đồ ông lão. Giờ khắc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhíu mày, tự nói, vừa loại cảm giác đó, không sai, là bị người nhòm ngó. Nói vậy ta ở bề ngoài đấu linh tu vi đã bị người phát hiện. Đến tột cùng là người nào vậy? Như vậy linh hồn chi lực, đi tới nơi này Mạc Thành, quên đi, nếu ta phát hiện hắn. Nói vậy hắn cũng sắp đến rồi, liền xem một chút đi. Tùy cơ ứng biến, không được cũng chỉ có thể đổi chỗ khác. Nói xong đóng giả không hề phát hiện thứ gì tiếp tục vẽ. Bản đồ, chỉ là không hề vững vàng hai tay bại lộ nội tâm hắn nghi hoặc. Đã từng đấu hoàng cường giả, tuy rằng không sợ người khác tới gây phiền phức, nhưng tự giác cũng không có bại lộ hắn. Rất muốn biết hiện tại tới được là Gia Mã Đế quốc vị nào. Không để Hải Ba Đông chờ bao lâu, một người mặc áo dài tím người trung niên cùng một cô bé liền đi lại đây. Hải Ba Đông đồng tử, con người co rụt lại, không nghĩ tới người đến là Đan Vương. Này thật là làm người ta bất ngờ. Mặc dù đang 15, 16 năm trước, Hải Ba Đông liền bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Xà Chi phong ấn chú, phong ấn phần lớn thực lực. Không thể không ẩn cư suy tư phương pháp phá giải. Cũng là dịch ra để cổ hà thành danh cái kia một hồi luyện dược sư đại hội. Sau khi cổ hà ở Gia Mã Đế quốc cấp tốc thành danh, Hải Ba Đông cũng hoàn toàn không ở Gia Mã Đế quốc trung tâm. Nhưng không có nghĩa là hắn không quen biết cổ hà. Không nói hắn cùng với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thiên Ti vạn lũ quan hệ. Chỉ cần hắn hiện tại đấu linh thực lực, ở Gia Mã Đế quốc, không lớn không nhỏ cũng coi như là cái cường giả. phải thấu hiểu một ít tin tức vẫn là rất dễ dàng. Huống chi hắn cũng từng cân nhắc qua tìm Cổ Hà phá giải hắn, Xà Chi Phong ấn chú. Nhưng mặt sau tìm được phá ếch đan đan phương ghi lại cần dị hỏa mới có thể luyện chế. Cũng là triệt để tuyệt ý nghĩ này. Liền hắn biết, Cổ Hà cũng không có dị hỏa. Cho nên đối với cái này ở danh tiếng trên, đủ để cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương so với luyện dược sư vẫn có nhất định hiểu rõ. Hải Ba Đông quyết định không tiếp tục ẩn giấu. Luyện dược sư đều là một đám nhận biết nhạy cảm gia hỏa. Huống chi là Cổ Hà này một ở bề ngoài Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư. Tin tưởng coi như hắn không nói, Cổ Hà cũng rất nhanh sẽ có thể nhận biết được dị thường của hắn. Đan Vương, không biết quang lâm ta đây cửa hàng nho nhỏ là có chuyện gì? Nếu quyết định không tiếp tục ẩn giấu, Hải Ba Đông hướng đi Cổ Hà gọn gàng dứt khoát hỏi. Băng Hoàng, không nghĩ tới ở trên một lần Gia Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc tổ chức cường giả đại hội sau khi ngươi lại chạy đến nơi đây đến buôn bán bản đồ. Cổ Hà mang theo Thanh Lân đi tới, trêu nói. Hải Ba Đông khóe mắt giật giật, rất sao ta yêu thích ở đây bán bản đồ đi, nếu không phải bị Xà Chi Phong ấn chú, phong ấn thực lực. Có sợ trước đây kẻ thù trả thù, hắn ăn no rừng mỡ mới trốn ở này chim không thèm ị địa phương. Vì lẽ đó ngữ khí có chút trùng trả lời. Đan Vương, kính xin không cần nói nhiều như vậy phí lời. Trực tiếp nói thẳng ngươi đến đây mục đích đi. Chúng ta đều rất quý giá, không muốn lãng phí ở nơi này nói những này tẻ nhạt thăm dò. Băng Hoàng là tính nôn nóng a. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Ở mấy ngày trước, ta ở sa mạc phụ cận nhận biết được dị hỏa sao động. Không có mời người, liền trực tiếp lại đây điều tra. Sau khi ở Thạch Mạc Thành phụ cận phát hiện nồng nặc dị hỏa khí tức cùng thất thải xà lân. Thất thải xà lân, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hải Ba Đông không đợi Cổ Hà nói xong liền kinh hãi xác nhận nói. Có thể thấy được hơn 10 năm trước bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương như vậy thảm hề hề. Hắn bây giờ còn lưu lại đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hoảng sợ. Đúng, thất thải xà lân, đang xác định là vị kia Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lấy đi dị hỏa sau. Ta liền cảm thấy được tạm thời dừng lại điều tra bước chân. Chuẩn bị đem Thanh Lân an bài xong, lại đi mời một ít người đến. Không nghĩ tới tại đây phụ cận phát hiện băng hoàng hơi thở của ngươi. Đã nghĩ đem Thanh Lân tạm thời giữ đỡ cho ngươi. Ta xem băng hoàng thân thể là bị cái gì phong ấn. Thuật phong ấn một thân thực lực đi. Theo ta được biết có thể phá giải như vậy phong ấn chỉ có lục phẩm phá ếch đan. Nhưng luyện chế cái này đan dược lại cần dị hỏa. Chờ ta đi sa mạc nơi sâu xa nhìn có thể hay không trao đổi về dị hỏa. Dù sao Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thiên sinh thuộc tính thiên hướng âm hàn, hẳn là sẽ không hấp thu dị hỏa. Nếu như có thể được dị hỏa, ta liền giúp người luyện chế đan dược. Người ngoại trừ giúp ta chăm nom Thanh Lân ở ngoài, sau đó phải giúp ta một chuyện. Giao dịch này ngươi xem coi thế nào? Cổ Hà chậm rãi cho Hải Ba Đông định giá. Nói xong không nhìn một bên rơi vào trầm tư Hải Ba Đông. Đối với theo bên người Thanh Lân nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Người trước hết chờ ở nơi này lão gia gia nơi này. Yên tâm, cái này lão gia gia không phải trong sa mạc nguyên cư dân. Đối với ngươi sẽ không ôm ấp phiến diện. Chờ ta trở lại tiếp ngươi. Thanh Lân có chút không muốn, nhưng hầu gái là không thể quản chủ nhân nhà hướng đi của. Huống chi đã khuyên lơn nàng, cố nén trong lòng không muốn. Nói, cái kia Cổ Hà đại nhân đi sớm về sớm, ta sẽ ở đây nghe lời. Ừ, ta đương nhiên biết rồi, nhà ta Thanh Lân ngoan nhất. Cổ Hà nói sờ sờ Thanh Lân đầu. Cổ Hà đại nhân nói nở nụ cười, Thanh Lân mặt cười hơi ngượng ngùng. Tiếng vang nói, Hải Ba Đông nhìn trước mắt hai người không coi ai ra gì nói phân biệt. Không vui nói, ngươi sẽ không sợ ta không đáp ứng. Hơn nữa tuy rằng bằng ngươi lục phẩm luyện dược sư cảnh giới, tuy rằng có thể triệu tập rất nhiều đích xác cường giả, nhưng ta không cảm thấy ngươi làm sao Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Chớ đừng nói chi là từ nàng nơi đó đoạt lại dị hỏa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.